Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1464, Tà Linh Giáo. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Khô Lâu lão giả mà nói, Từ Long mặt mũi tràn đầy kinh khủng, giờ phút này, hắn không có bất kỳ do dự nào, thùng thùng đập nổi lên cốc đầu, lớn tiếng nói: "Vãn bối nguyện ý đầu nhập vào tiền bối, đầu nhập vào Tà Linh Thánh Giáo." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Linh Thánh Giáo, Lục Minh Lục lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thế lực, hắn căn bản không có nghe nói qua, nhưng là vì cái gì Từ Long vừa nghe đến cái tên này, lại biểu hiện kinh khủng vô cùng. Từ Long loại kia kinh khủng, là từ nội tâm chỗ sâu phát ra, không phải chăng, nói rõ Từ Long nghe được Tà Linh Giáo cái tên này, là thật vô cùng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, Tà Linh Giáo, có lẽ là Thương Châu bên ngoài đại giáo. Hắc hắc, coi như ngươi thức thời, thả ra tâm thần a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả âm lãnh cười một tiếng, từ hắn mi tâm, tràn ngập ra một sợi hắc quang, bắn vào đến hư không trên người, biến mất không thấy gì nữa. Từ Long trên mặt tức khắc đối Khô Lâu lão giả lộ ra vẻ cung kính, nói: "Thuộc hạ Từ Long, về sau nhất định đối trưởng lão vạn không từ." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Tiểu tử, ngươi đây, còn không thả ra tâm thần, đầu nhập vào lão phu, chỉ cần giúp lão phu lừa gạt càng nhiều người đến đây, về sau, lão phu tất nhiên trùng điệp có thưởng." Khô Lâu lão giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Hắn nguyện ý làm ngươi chó săn, ta cũng không có cái này hào hứng." Lục Minh bình tĩnh mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm tử lộ." Khô Lâu lão giả quát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Ha ha, ngươi không cần làm ta sợ, theo ta thấy, ngươi hiện tại căn bản không có bao nhiêu lực lượng a." Lục Minh nhìn chăm chú Khô Lâu lão giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả ánh mắt hơi hơi biến đổi, nói: "Tiểu tử, lão phu xác thực bị thương, nhưng lão phu đối phó chỉ là một cái võ hoàng, còn không phải dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Theo ta thấy, cáo mượn oai hùng còn không sai biệt lắm, chúng ta mới vừa tiến đến thời điểm, ngươi một tiếng hét lớn, đánh chết Đoạn Diễm hai người, loại kia thủ đoạn, hẳn là trực tiếp kích diệt bọn họ linh hồn, sau đó, ngươi cố ý bộc phát ra thánh cảnh khí tức, đơn giản liền là muốn chấn nhiếp chúng ta." Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Nhưng nếu như ngươi thật có thánh cảnh thực lực, lại không cần như thế. Ngươi bộc phát thánh cảnh khí tức quá mức tận lực, hơn nữa, ngươi còn cần Phùng gia gia chủ cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây, cho nên theo ta thấy, loại kia thủ đoạn, ngươi không thể đa dụng, nếu không, ngươi sẽ thương thế tăng thêm, còn có, ngươi không thể rời đi nơi này, vẫn là câu nói kia, sẽ thêm nặng nề thương thế, không biết ta nói đúng không đúng đây?" Lục Minh thân thể chậm rãi lui lại, trong miệng giải thích. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả ánh mắt thay đổi, Từ Long sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, cái này Lục Minh, biết rõ nhiều như vậy, vì cái gì không sớm một chút giảng đi ra. Từ Long trong lòng gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Lục Minh sớm một chút nói, hắn sao lại đầu nhập vào Khô Lâu lão giả, liều một thanh có lẽ liền chạy trốn. Tiểu gia hỏa tâm tư kín đáo, nhưng vẫn như cũ muốn chết, Từ Long, giết hắn cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện ở tiuyencuatui.net. Khô Lâu lão giả phân phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Long sắc mặt biến đổi, đối phó Lục Minh, hắn không có nắm chắc. Trưởng lão, người này tu vi mặc dù kém, nhưng... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Long muốn giải thích, giết hắn cho ta, giết, giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả quát lạnh, Từ Long kêu thảm một tiếng, tựa hồ nhận không tận thống khổ, kêu to lên. Trưởng lão tha mạng, ta liền giết hắn. Giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả nói, Lục Minh, đi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc từ Long hướng về Lục Minh vồ giết mà đến, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Hiu, hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ kiếm quang từ Long trường kiếm bên trong nở rộ mà ra, nhắm ngay Lục Minh toàn thân yếu hại. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền, phá vỡ từ Long kiếm quang. Lục Minh, người phản kháng thì có ích lợi gì, người nhất định chết, coi như người trốn về Long thần cốc cũng phải chết, Ngân Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Long giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người quả nhiên là Ngân Phong phái tới. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Từ Long, trước đó ẩn tàng tu vi, ở phía sau Lục Minh cùng Phùng gia gia chủ đại chiến thời điểm, hắn đứng ở một bên quan sát, muốn mượn đao giết người, Lục Minh liền hoài nghi. Lúc này nhìn đến, quả nhiên không giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu ta muốn tìm cơ hội, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, nhất cử đưa ngươi đánh giết, ha ha, bất quá bây giờ giết ngươi cũng giống như vậy. Từ Long giống như là điên rồi, hướng Lục Minh khởi xướng mưa to gió lớn đồng dạng tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng đã đầu hàng Tà Linh giáo trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, Lục Minh nhất định muốn chết. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh đệ tam huyết mạch phù hiện, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Sau đó, hỗn độn lĩnh vực bộc phát mà ra, thi triển chấn ngục thiên công, một quyền đánh phía Từ Long. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh xuyên Từ Long tất cả phòng ngự, đáng sợ quyền kình, đánh vào Từ Long lồng ngực bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Long nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung đến, xa xa bay đi ra ngoài. Một quyền này, ngoại trừ mấy chiêu đòn sát thủ, cơ hồ là Lục Minh toàn lực một kích đủ để đánh giết võ hoàng tứ trọng cường giả, Từ Long, căn bản ngăn cản không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu đánh giết Từ Long, Lục Minh hắc vũ xí xuất hiện, một cái phía dưới, thân hình cực tốc hướng về cửa thông đạo phóng đi. Hỗn độn lĩnh vực cư nhiên là hỗn độn lĩnh vực, không nghĩ đến nho nhỏ Thương Châu, thế mà xuất hiện lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực thiên tài, giết, nhất định muốn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả trong mắt thoáng hiện ra kinh người sát cơ, hắn mi tâm, xuất hiện từng sợi hắc sắc quang mang. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả, đột nhiên giống to một tiếng, một đạo hắc sắc quang mang, chớp mắt vạch phá hư không, xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, hướng về Lục Minh vọt tới. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như thuấn di. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quá sợ hãi, muốn né tránh căn bản không kịp. Đạo quang quang này trực tiếp xuyên qua hỗn độn lĩnh vực bắn vào Lục Minh trong thân thể, hướng về linh thần phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương, đạo quang quang này, bắn ở trên linh thần phía trên ngọc chất khải giáp tản mát ra sáng chói quang huy, hình thành một màn ánh sáng, chặn lại hắc sắc quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể chỉ là khẽ run lên, tiếp tục cấp tốc hướng ra phía ngoài trùng kích. Linh thần phòng ngự bảo vật lại có như thế dị bảo, đáng chết, quyết không thể để cho người này đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả gầm nhẹ, thân thể phát ra răng rắc thanh âm, thế mà lơ lửng, giống như là ngồi xếp bằng mấy vạn năm khô lâu, phiêu đãng mà lên. Trưởng lão, giúp ta giải khai tu vi, ta giúp ngươi cùng một chỗ truy sát tiểu tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh Phùng gia gia chủ kêu lên, người dạng này phế vật giữ lại cũng không có chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu lão giả trong mắt tràn ngập ra lãnh quang, há miệng hút vào, một tầng đen nhánh quang mang bao phủ Phùng gia gia chủ, Phùng gia gia chủ tức khắc thê lương kêu thảm, toàn thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống, hóa thành một cỗ thây khô. Còn có Từ Long thi thể, Đoạn Diễm, Phù Hưng thi thể cũng hóa thành một cỗ thây khô, huyết nhục tinh hoa toàn bộ bị lão giả thôn phệ, lúc này, hắn làn da bên trên hơi xuất hiện một chút quang trạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, hắn khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, xông ra sơn động hướng về Lục Minh đuổi theo. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bay ra sơn động, định phong châu lực lượng tràn vào, hắn thi triển phong nguyên thuật phối hợp hắc vũ xí, hướng về nơi xa cùng bay mà đi. Nhưng không có bay ra bao xa, hậu phương, vang lên kinh người tiếng xé gió, một đạo hắc sắc quang mang, cực tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão gia hỏa này, thế mà không để ý thương thế, đều muốn tới giết ta. Chấm, Lục Minh sắc mặt âm trầm, đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, phi hành tốc độ cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.